Giang Hồ Đại Hiệp và Mắt Manh Y Giả Sư. Chương 9, Trong Sương Mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lớp sương mù dày đặc, Mặc Hàn đứng trong vòng bảo hộ phía sau đới manh, cảm nhận trên người nàng không ngừng xuất hiện những vết thương mới. Lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi túa ra từng tầng mỏng, nhưng càng gấp gáp, nàng lại càng không thể nghĩ ra biện pháp. Nàng không dám sử dụng nguyên lực, xương khí nơi này có thể dễ dàng nuốt chửng nguyên lực, hóa thành xương thú, càng khiến đới manh thêm áp lực. Mặc Hàn cắn chặt răng, trong lòng không khỏi tự trách, nàng chẳng qua chỉ là một võ giả đồng tinh, mà linh hải đã bị phế, không thể điều động linh lực, nếu không phải do độc trong người, nếu y thuật của nàng tinh thâm hơn một chút mà có thể tự giải độc. Y thuật, tâm trí nàng khẽ động, chợt nhớ đến sở trường của mình, lấy độc trị độc, trong túi thuốc bên hông nàng, có 8 phần là độc dược, thậm chí có vài loại đủ sức hạ gục cả võ giả ngân tinh. Dù Lý Thành là một khống linh sư hệ mộc, cao hơn đới manh một cảnh giới, nhưng về bản chất, y cũng chỉ là một kẻ điều khiển linh vật, công kích có thể sánh ngang võ giả ngân tinh. Song thân thể lại yếu ớt vô cùng, nhưng y có thể thao túng xương khí nơi này. Lại một vết thương nữa rạch ngang cánh tay đới manh. Nàng hự một tiếng, Mặc Hàn lòng đau như cát, biết rằng không thể chần chừ thêm. Ánh mắt nàng chợt trầm xuống, thấy một con xương thú lao tới, nàng liền thuận thế buông tay, mặc cho nó cắp đi. Trong nháy mắt, thân thể nàng đã bị ném xuống dưới chân Diệp Thành. Đới manh hoảng hốt vươn tay giữ chặt, nhưng không ngờ Mặc Hàn lại chủ động buông lỏng, cuối cùng vẫn bị xương lang tha đi. Lòng nàng chấn động dữ dội, ngơ ngẩn nhìn bàn tay trống rỗng, rồi theo bản năng ngước mắt lên, chỉ thấy Diệp Thành cười lớn, thô bạo xách Mặc Hàn dậy, một tay bóp lấy cổ nàng, nhanh như chớp nhét vào miệng nàng một viên dược hoàn. Thuốc vào cơ thể, dược lực lập tức lan khắp tứ chi. Mặc Hàn cảm giác sức lực trong người bị rút cạn. Nàng vốn chỉ là một võ giả đồng tinh, sở trường là thính giác linh mẫn, nay mất đi toàn bộ sức mạnh, chỉ có thể vô lực ngã xuống dưới chân Lý Thành. Bên này, đới manh trông thấy cảnh tượng ấy, hai mắt như muốn nứt toác, gương mặt tràn đầy phẫn nộ, không để ý xung quanh, nàng bạo phát linh lực, quét bay lũ xương thú, nghiến răng lao thẳng về phía trước, khí thế như thiên quân vạn mã, khiến Lý Thành thoáng ngập ngừng, bàn tay vốn định chạm vào Mặc Hàn cũng hơi khựng lại. Nhưng nhận ra sự e ngại của chính mình, y lập tức lửa giận bốc lên, ra hiệu cho xương thú điên cuồng tấn công. Nhưng đới manh nào để tâm, trong mắt nàng chỉ còn duy nhất hình bóng Mặc Hàn. Bước chân vững chãi, linh pháp và võ học hòa quyện thành một thể, linh trượng trong tay như hóa thành ánh sao dày đặc, không chừa lấy một khe hở, cứ thế chém giết từng bước một, cắn răng tiến về phía trước. Ngươi quy phục hay không? Giọng Diệp Thành như quỷ mị vang lên bên tai nàng. Giờ phút này, Diệp Thành đã nắm chặt một cánh tay Mặc Hàn. Linh thức đới manh đảo qua, phát hiện ánh mắt Mặc Hàn đã trở nên mông lung, sắc mặt ửng đỏ. Viên dược kia rõ ràng là một loại bí dược có dược tính cực mạnh. Đới manh cắn răng đến bật máu, không để ý máu tươi không ngừng rỉ ra nơi khóe miệng. Vừa chém giết xương thú, vừa gắt gao nhìn Diệp Thành, sát khí quanh thân cuồn cuộn như thủy triều. Ngươi, tìm, chết. Sát ý cuồng nộ như ngưng tụ thành thực chất, khiến Lý Thành bất giác rùng mình, nhưng y vẫn cố trấn định, hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy bầy xương thú đồng loạt đỏ ngầu con mắt, điên cuồng công kích, không chút sợ chết mà xông vào. Mà đới manh cũng đúng lúc đó bạo phát linh pháp, linh trượng trong tay vung lên, pháp thuật liên miên không dứt, đan xen với côn pháp tinh diệu. Thân ảnh nàng linh hoạt tựa quỷ mị, tuyệt đối không giống một người đang mang thương tích đầy mình. Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, khoảng cách giữa nàng và Mặc Hàn chỉ còn 10 bước, ngươi quy phục hay không? Lý Thành lại hỏi, nhưng đến chữ thứ 3 thì thanh âm đã run rẩy, đến chữ thứ 4 thì gần như biến thành tiếng thở gấp. Thân thể Lý Thành mềm nhũn ngã xuống, ánh mắt hoảng hốt trừng lớn. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, y chỉ kịp mở mắt nhìn về phía Mặc Hàn, rồi lập tức bị vô sắc tán ăn mòn đến mức da thịt lở loét. Thân thể biến dạng, chỉ trong chớp mắt đã chết thảm ngay tại chỗ. Mặc Hàn mặt không đổi sắc nhìn thi thể của hắn, gắng gượng nhịn xuống từng cơn đau nhức dày vò khắp cơ thể. Nàng nỗ lực vươn tay, nhặt lên một dải mạn đỏ vương vãi trên mặt đất. Vừa rồi, để che mắt Diệp Thành, nàng cố tình không áp chế dược tính trong người. Nhưng dù thân thể rơi vào trạng thái rối loạn, linh đài vẫn giữ lại một tia thanh tỉnh. Ở khoảng cách gần như vậy, nàng cuối cùng cũng cảm nhận được mỗi khi Diệp Thành ra lệnh cho lũ xương thú. Chính giải mạn này lại phát ra dao động linh lực kỳ lạ. Quả nhiên, bí mật thao túng xương thú nằm ở đây. Ngay khi nàng gỡ xuống giải mạn, lũ xương thú đang tấn công đới manh đột nhiên ngừng lại. Như thể mất đi mệnh lệnh, nhưng Mặc Hàn còn chưa kịp thở phào, sắc mặt đã đại biến. Lũ xương thú kia không những không rút lui mà ngược lại càng điên cuồng hơn. Dường như mất hết lý trí, xô nhau cuồng loạn lao vào đới manh. Từ vị trí của nàng nhìn qua, chỉ cảm nhận cả một biển xương thú. Hoàn toàn không thấy bóng dáng người kia đâu. Mặc Hàn lòng thắt lại, không còn thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức đội giải mạn lên đầu. Ngay tức khắc, vô số luồng tin tức dồn dập tràn vào linh hải, khiến đầu nàng đau nhói như muốn nứt ra. Nhưng nàng biết lúc này không phải lúc để suy ngẫm, đành nhẫn nhịn, cắn răng áp dụng phương pháp vừa học được, dùng hết sức tàn ra lệnh, dừng lại. Giải tán, lệnh vừa ban, Mặc Hàn liền kiệt sức, toàn thân vô lực, nhưng thấy đám xương thú tán loạn, không còn tấn công đới manh nữa. Nàng mới thở phào một hơi, tâm trí vừa được thả lỏng, nàng lập tức cảm nhận được, dược tính trong cơ thể nặng hơn nàng tưởng rất nhiều. Đới manh, vừa mới thốt ra hai chữ, Mặc Hàn lập tức im bặt, dược tính quá mạnh. Khiến giọng nàng vô thức trở nên mềm mại, hơi thở rối loạn, tựa như có một tầng ý vị mập mờ khó tả. Đới manh là võ giả ngân tinh, thính lực cực tốt, nghe thấy giọng điệu khác thường ấy, lòng nàng liền siết chặt, càng thêm nôn nóng, dù cả người trọng thương, sức lực gần như cạn kiệt, nhưng vẫn gắng gượng chống linh trượng, lê thân bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa khàn giọng gọi. Mặc Hàn, ta ở đây, ta đến rồi. Nếu Mặc Hàn có thể nhìn thấy, nàng sẽ phát hiện sắc mặt đới manh đã đỏ bừng đến tận mang tai. Hơn nữa sắc đỏ ấy còn có xu hướng lan xuống tận cổ. Đáng tiếc nàng không nhìn thấy, cũng không biết bộ dạng hiện tại của mình mê hoặc đến nhường nào. Nhưng lúc này, Mặc Hàn đã không còn tâm trí để nghĩ đến điều đó. Khi đới manh vừa ngồi xuống bên cạnh, nàng liền buông lỏng thân thể, cả người ngã vào lòng đối phương. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ổn định của người kia, vô thức muốn tìm kiếm một chút bình yên giữa cơn hoảng loạn trong cơ thể. Nhưng, nóng quá, nhiệt độ từ lòng bàn tay đới manh đặt trên eo nàng lại như một mồi lửa. Tháp bùng ngọn lửa đang cháy rực trong cơ thể nàng. Thiêu đốt đến mức nàng gần như muốn phát điên. Đây là nghiệp hỏa địa ngục sao? Mặc Hàn mơ hồ bật cười, dùng chút lý trí cuối cùng tự giễu bản thân. Nàng muốn nói gì đó với đới manh, nhưng vừa hé môi, lại chỉ có thể thở ra vài tiếng rời rạc. Mệt mỏi xoay đầu sang một bên. Vô tình, môi nàng chạm phải thứ gì đó mềm mại. Là gì vậy? Chất liệu mịn màng. Hơi ấm lan tỏa, xen lẫn một mùi hương thơm ngọt dịu dàng, như bị mê hoặc. Mặc Hàn chậm rãi hé miệng, cắn xuống một ngụm nhỏ. Đới manh khẽ rên một tiếng, suýt nữa bật dậy, nhiệt độ cơ thể của người trong lòng nóng đến mức không bình thường. Nàng đang chuẩn bị vận công giải độc cho nàng ấy, bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác lạ lùng, vừa như băng vừa như lửa, giống như toàn thân bị điều khiển, khiến nàng quên luôn cả cơn đau trên cơ thể. Vẫn chưa đủ, Mặc Hàn cảm thấy bực bội, nàng cảm giác miếng bánh trắng ngọc kia đã nằm trong tay mình. Nhưng đột nhiên nó lại tựa như mọc cánh bay ra xa, giống như ảo ảnh dưới ánh nắng, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, khiến lòng nàng ngứa ngáy. Thế là nàng càng thêm mạnh mẽ tiếp tục hành động, lửa cháy lan khắp các mạch máu, ngay cả lý trí cũng bị thiêu đốt không còn dấu vết. Mo, Mặc Hàn, cái bánh trắng ngọc lên tiếng, giọng có chút run rẩy, gọi tên nàng, giống như rất khó chịu, là do hành động quá mạnh mẽ sao? Mặc Hàn thoáng nghĩ đến điều này trong đầu, rồi khẽ hiểu ra và giảm nhẹ cử động, biến những cú cắn mạnh thành những nụ hôn nhẹ nhàng. Mo, Mặc Hàn, cái bánh trắng ngọc lại gọi tên nàng, giọng nhẹ nhàng, Mặc Hàn rất thích, hay là chúng ta đổi chỗ đi? Nói xong, Mặc Hàn cảm giác cơ thể bị đỡ thẳng dậy. Trong lòng nàng có một cảm giác mơ hồ khác thường, ngay lập tức cảnh giác trong lòng vang lên, lý trí lâu nay rời xa cơ thể cuối cùng cũng quay lại. Nàng lắc đầu, vươn tay dò xét một chút, đột nhiên nhận ra người đối diện đang nói chuyện, phản ứng đầu tiên của nàng là đẩy người đang ôm mình ra. Đới manh, là ta, Mặc Hàn, ngươi không sao chứ? Đới manh cúi đầu nhìn nơi vừa bị Mặc Hàn đẩy đi lúc nãy, rồi nhìn Mặc Hàn đang hoảng loạn, hai tay vô thức ôm lấy ngực, cảm thấy trong lòng nghẹn lại, muốn khóc mà không có nước mắt. Cảm giác này có chút tủi thân, mình vì muốn giúp người giải độc mà thậm chí hy sinh cả sắc đẹp, vậy mà người được cứu lại chẳng biết trân trọng chút nào. Không nghĩ còn đỡ, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Đới manh quyết định quay lưng đi, không muốn nhìn Mặc Hàn nữa, quay lại đối mặt với sự giận dỗi trong lòng. Nhưng tai thính của một võ giả ngân tinh quá nhạy bén, chỉ cách vài bước, hơi thở bị Mặc Hàn cố gắng kiềm chế lại, nhưng vẫn rõ ràng vang lên bên tai nàng. Chỉ vài tiếng thở thôi, mặt đới manh lại đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Mặc Hàn dường như điều chỉnh lại hơi thở một chút rồi mới mở miệng, nhưng giọng nói mềm mại không thể che giấu sự quyến rũ. Có thể giúp ta nhặt viên thuốc mà Diệp Thành đã ném trên mặt đất không? Đới manh lập tức đứng dậy, bay qua nhặt viên thuốc rồi vội vàng trở về bên Mặc Hàn, đưa cho nàng. Vừa chạm tay vào nhau, Mặc Hàn khẽ nắm lấy tay đới manh. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một làn sóng nhẹ. Thật xui xẻo, đúng lúc này vết thương ở bụng nàng lại đau nhói. Nàng cố gắng chịu đựng, sắc mặt tái nhợt, mọi cảm giác ngượng ngùng cũng tan biến. Mặc Hàn chỉ cảm thấy tay mình nóng rực quấn quanh đới manh, đầu tựa vào vai nàng, cơ thể nàng mệt mỏi không còn sức lực để kiềm chế. Trong lòng đới manh đột nhiên cảm thấy lo lắng, toàn thân cứng đờ như một tảng đá, ánh mắt nhìn thẳng không dám động đậy. Ngươi tin ta không? Giọng Mặc Hàn nhẹ nhàng như một làn gió lướt qua tai đới manh và thấm vào tận tâm can. Đới manh không còn thời gian suy nghĩ, lập tức trả lời, ta tin. Mặc Hàn khẽ cười một tiếng, mặc dù không nhìn thấy, đới manh cũng cảm nhận được niềm vui trong tiếng cười ấy. Cảm giác mềm mại sau nụ cười của Mặc Hàn khiến đới manh cảm thấy dễ chịu, không tự chủ được mà thả lỏng cơ thể. Đến khi nàng nhận ra Mặc Hàn đã kề sát dưới cằm mình, không kịp tránh né và chưa kịp phản ứng, cảm giác mềm mại đã áp lên môi nàng. Đới manh cảm thấy đầu óc bùng lên một tiếng, không gian trong đầu tràn ngập ánh sáng trắng, mơ màng không rõ ràng. Nàng cảm giác có thứ gì đó tròn tròn được đưa vào miệng, rồi Mặc Hàn nhẹ nhàng dùng lưỡi ấn nhẹ, nàng không thể không nuốt nó xuống. Đới manh muốn mở miệng gọi Mặc Hàn, nhưng lại bị tấn công mạnh mẽ hơn. như thể không cho nàng cơ hội thoát khỏi, không để lại chút khoảng trống nào. Sức lực trong người nàng nhanh chóng tan biến. Khi nàng cuối cùng nhớ ra cách để thở thì nghe thấy một tiếng rên nhẹ. Có phần vui vẻ, Mặc Hàn lùi lại một chút, dường như muốn kết thúc mọi chuyện. Cảm giác xấu hổ và tức giận ập đến. Không biết từ đâu, đới manh bỗng nhiên có một sức mạnh mãnh liệt. Không nghĩ gì, lập tức kéo chặt sau gáy Mặc Hàn, không để nàng rời đi. Với tâm trạng giận dữ tấn công lại, khi đới manh tỉnh lại, trong giây phút đầu tiên, nàng không nhớ gì cả, chỉ cảm nhận được một cảm giác mềm mại. Sau đó, trí nhớ ùa về như sóng cuộn. Đới manh lúc này không chỉ là mặt đỏ, mà toàn thân nàng đều đỏ lên, máu dồn lên não, khiến một số vết thương đã được xử lý trước đó cũng không tránh khỏi bị rách. Lúc này nàng mới nhận ra, Mặc Hàn lại đã giúp nàng băng bó lại. Mặc Hàn, đới manh vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu, đưa tay nắm chặt chiếc ngọc bội ở eo, dựa vào nhiệt độ của nó. Nàng đoán rằng Mặc Hàn đang ở gần mình. Xung quanh vẫn là một làn sương mù trắng xóa. Nàng dùng linh thức quét qua, chỉ thấy những con thú đáng sợ trước đó đã biến mất. Chỉ còn lại Mặc Hàn rõ ràng ở phía trước. Sau khi chuẩn bị tâm lý một chút, đới manh mới liếc nhìn xung quanh, nhìn thấy một bóng hình mờ ảo trong làn sương mù. Nàng bước gần hơn, khi cách Mặc Hàn vài bước, nhưng không dám tiến thêm. Đới manh cố gắng hỏi bằng giọng bình thường, Mặc Hàn, ngươi có ở đây không? Tuy vậy, trong giọng nói lại không thể che giấu sự lúng túng. Ký ức từ sau nụ hôn đó đã hoàn toàn đứt đoạn. Nàng không thể nhớ nổi gì thêm, không có câu trả lời, thậm chí ngay cả tiếng thở cũng dường như bị cố ý ngừng lại. Đợi thêm vài phút, sau khi hơi đỏ ửng đã lắng xuống, đới manh hít một hơi thật sâu, rồi chuyển sang bên cạnh Mặc Hàn, thử hỏi, ngươi cảm thấy khá hơn chưa? Không có câu trả lời, ngốc quá, đới manh thầm mắng bản thân, nếu Mặc Hàn còn trúng độc, nàng sẽ không đứng ở đó mà là dừng lại, hít một hơi thật sâu. Nàng lại lén nắm chặt tay, tự khích lệ mình. Đới manh bước vài bước về phía Mặc Hàn, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần và lớn tiếng nói, Mặc Hàn, không sao đâu, ta sẽ chịu trách nhiệm. Đới manh càng siết chặt nắm tay, nhưng nàng không bỏ qua nụ cười nhỏ thoáng qua trên khuôn mặt Mặc Hàn. Đúng lúc nàng đang vui mừng trong lòng, lại nghe thấy Mặc Hàn mở miệng, có vẻ rất khó khăn, ngươi không làm gì với ta. Đới manh mở lớn miệng, trong lòng không biết là cảm giác nhẹ nhõm hay tiếc nuối. Nhưng nàng không dám suy nghĩ quá nhiều. Ngay sau đó, Mặc Hàn lại nói tiếp, ta, sau khi mang đeo khăn, ta không nhớ gì nữa. Tỉnh lại thì thấy ngươi đã ngất xỉu. Ta đã uống thuốc giải rồi, giờ không sao nữa. Đới manh bất ngờ nhận ra rằng trang phục của Mặc Hàn vẫn còn nguyên vẹn trên người. Và dường như áo của nàng cũng không bị động đến. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác phức tạp, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận giải thích của Mặc Hàn. Mặc Hàn ngồi thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại đang nhanh chóng lặp lại tên của 720 huyệt đạo trong cơ thể. Kiên nhẫn kiềm chế suy nghĩ của mình, không dám nghĩ về đới manh. Khi phát hiện ra mình bị trúng thuốc, Mặc Hàn nhận thấy đây không phải là một vấn đề có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Ngay lập tức, nàng nghĩ đến việc sử dụng phương pháp mẫu độc nuốt độc để giải quyết. Tuy nhiên, sau khi thuốc độc mẫu được nuốt vào cơ thể, nàng nhận thấy thuốc quá mạnh mẽ, đến mức độc mẫu còn không chịu nổi. Vì vậy đành phải để đới manh cũng nuốt viên thuốc và điều khiển độc tố trong cơ thể đới manh để tiêu hóa thuốc, rồi điều chỉnh lại độc tố mẫu và độc tử sao cho cân bằng, nhằm dùng phương pháp mẫu tử cùng sinh để áp chế tác dụng của thuốc. Sau khi nuốt loại thuốc này, cơ thể của cả hai người đều chịu những tổn thương nhất định từ độc tố, đặc biệt là độc tố tử. Sau khi độc tố con tiêu hóa thuốc, nó có dấu hiệu chống lại độc tử. Nhưng may mắn là Mặc Hàn đã kiên quyết áp chế, không để xảy ra bất kỳ rắc rối nào. Lúc ấy, Mặc Hàn không thể kiềm chế được tác dụng của thuốc, tâm trí cũng trở nên mơ hồ. Và khi tỉnh lại, nàng đã dùng phương pháp đó để cho Đới Manh uống một viên thuốc khác. Sau khi hoàn hồn, nàng định rút lui, nhưng Đới Manh lại chủ động. Lúc ấy đầu óc nàng hỗn loạn, không biết bao lâu sau mới nghĩ ra cách kích hoạt độc tử trong cơ thể Đới Manh để khiến nàng ngất đi. Nhớ lại chuyện này, Mặc Hàn cảm thấy hơi rối loạn, nhưng nàng cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, chỉ định quay đi, không muốn đối diện với Đới Manh nữa. Đúng lúc đó, Đới Manh nghiêm túc lên tiếng, "Tôi biết Mặc Hàn là vì bị trúng thuốc mới như vậy. Tôi sẽ không nghĩ xấu về cô." Dù nói vậy, nhưng trong lòng Đới Manh không kìm chế được việc hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước đó. Khi thấy Mặc Hàn không trả lời, nàng liền nhanh chóng lắc đầu, cố gắng quên đi cảm giác lạ lùng trong lòng. Mặc Hàn dường như không nghe thấy lời của Đới Manh, bình tĩnh nói tiếp, "Về nơi này, tôi đã hiểu rõ hơn một chút." Đới Manh hơi ngạc nhiên, hỏi lại, "Thật sao?" Mặc Hàn tiếp tục, "Nơi này chính là dãy núi Thính Nguyệt cách đây 100 năm." "Chuyện gì cơ?" Đới Manh ngạc nhiên thốt lên. "Vào 100 năm trước, Kim Thánh đã ngã xuống ở đây. Trước khi chết, hắn đã tự nổ linh hạch, tạo thành một vùng đất chết rộng lớn, dùng linh lực cuối cùng để chôn giấu di sản của mình dưới thân." Đới Manh hít vào một hơi lạnh. Cấp bậc tu luyện linh lực từ thấp đến cao bao gồm dẫn linh giả, khống linh giả và vận linh giả, sức mạnh tương đương với các cấp độ đồng tinh, ngân tinh và kim tinh. Tuy nhiên, không có cấp bậc nào vượt qua kim tinh, và sau khi vượt qua giới hạn linh lực, vận linh giả sẽ trở thành dẫn linh sư, khống linh sư và vận linh sư, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các linh giả trước đó. Mỗi cấp độ tu luyện linh lực còn chia thành 3 mức độ: hoang, hỗn và vô họa. Trong 5 hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cấp bậc trên vận linh sư chính là kim thánh, thánh, hỏa tôn và thổ thánh. Đáng tiếc là tất cả các vị thánh và tôn hiện nay đều đã trống. Và 3 vị gần đây nhất, thủy thánh, hỏa tôn và kim thánh, đều đã hy sinh trong một trận đại chiến cách đây 100 năm. Trận chiến đó không chỉ cướp đi 3 huyền thoại này, mà còn mất 10 vị khống linh sư trên đại lục, khiến người mạnh nhất hiện tại chỉ là Hoàng Minh của Liên Minh Vạn Tu. Người này chỉ là một dẫn linh sư 2 hệ thổ và mộc mà thôi. Mỗi vị thánh, dù sống hay đã chết, đều là một huyền thoại, trong đó Hỏa Tôn có lẽ là huyền thoại lớn nhất. Vì danh xưng tôn của hắn, mọi người trên đại lục đều có thể kể ra nhiều chuyện về Hỏa Tôn. Mặc Hàn tiếp tục giải thích, vì dư ba của vụ tự nổ, di sản của Kim Thánh đã được bảo vệ rất tốt. Nhưng theo thời gian, vùng đất chết rộng lớn lúc trước đã dần thu hẹp lại. Linh hồn của Kim Thánh vẫn không thể thoát khỏi, khiến di sản bị phong ấn. Chỉ những người có thể chất đặc biệt mới có thể mở được phong ấn này. Đới Manh vội vàng tiếp lời, thì ra là vậy, mà tôi chính là thể chất thuần kim. Mặc Hàn không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy hài lòng với thái độ của Đới Manh. Nàng tiếp tục, trước khi vào đây, tôi đã thấy một mảnh đất có vô số xương cốt như một ngọn núi nhỏ. Đó có lẽ là một loại hiến tế để mở ra thử thách di sản. Những con thú xương chính là phần thử thách chủ yếu, và chiếc băng đầu này như một phần thưởng cho thử thách. Có được nó là có thể ra lệnh cho thú xương. Đáng tiếc là thú xương chỉ có thể hoạt động trong vùng sương mù này. Nói đến đây, Mặc Hàn lại khinh thường cười nhạt. Những người có thể chất thích hợp tự nhiên có thể đeo chiếc băng đầu này, nhưng những người không có thể chất lại cứ cố gắng đeo vào. Cách kích hoạt chiếc băng đầu này khá là tàn nhẫn. Có phải là Diệp Thành trước đó có 4 đồng đội không? xác của họ giờ vẫn đang ở trong sương mù. Không phải do thú sương mù gì, SCSS, mà là vì họ đã trở thành vật hiến tế để Diệp Thành có thể đeo chiếc băng đầu. Đới Manh nghe đến đây, cảm thấy lòng mình lạnh đi một trận, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, và cô không kìm được mà nói, vậy nếu cô đeo chiếc băng đầu này thì có bị thương không? Mặc Hàn bình thản cười, không sao đâu, sẽ không bị thương đâu, thật không? Đới Manh nhíu mày, linh cảm nàng có điều gì đó không thật, thật sự không sao, chỉ là tiêu hao một chút nguyên lực thôi. Mặc Hàn quay lại, nhìn Đới Manh với nụ cười nhẹ nhàng, cố gắng an ủi cô. Đới Manh nghiến răng, nhưng không biết nói gì. Cô đã hiểu Mặc Hàn có khả năng chịu đựng cực kỳ tốt, và gần như chắc chắn rằng nàng không nói thật. Được rồi, có thể sẽ tiêu hao một chút nguyên lực bẩm sinh, nhưng lúc đó, nếu không đeo chiếc băng đầu thì tôi đã chết rồi. Cuối cùng đã có mấy con thú xương đang khóa chặt tôi. Mặc Hàn không thể giấu giếm nữa, đành phải thừa nhận sự thật. Nguyên lực bẩm sinh, đó là sự tương ứng với sinh mệnh. Đới Manh cảm thấy một cơn tức giận nghẹt lại trong lòng. Không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói thẳng, Mặc Hàn, đưa chiếc băng đầu cho tôi sẽ đeo. Mặc Hàn chỉ cười nhạt, không để tâm, rồi lại gần Đới Manh và để cô nhìn thấy trán mình. Chiếc băng đầu lúc này đã biến thành một hình xăm trên trán. Đới Manh thử sờ vào, nhưng không cảm thấy bất kỳ cản trở nào. Xong rồi, chúng ta ra khỏi thử thách này trước đã. Mặc Hàn cố gắng chuyển chủ đề. Tôi đã có chiếc băng đầu, có thể ra lệnh cho thế giới này. Còn trên người cô có mấy chỗ vết thương cần phải xử lý ngay. Tôi phải đến hiệu thuốc trong thành phố để mua vài vị thuốc để chữa trị. Đới Manh mơ hồ đáp lại một tiếng. Mặc Hàn hôm nay cười nhiều hơn trước và có vẻ thoải mái hơn. Tuy nhiên, trong lòng Đới Manh lại cảm thấy như bị một vật gì đó chặn lại, khiến cô không thể thoải mái, khó chịu vô cùng. Cách chương.